kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Tiểu nhị quay đầu nhìn, hắn ồ lên một tiếng. Vị lão khách quan đi lúc nào, sao tiểu nhân không biết? Ta hỏi ngươi, người ấy là người nào? Tiểu nhị vội đáp, dần dần. Lão khách quan ấy ước trên 50 tuổi, vừa cao vừa gầy, nhưng rất ôn hòa. Lão đến đây rất sớm, chỉ một người, gọi một bình rượu rồi chậm chậm uống. Sau đó khách vào đông quá, tiểu nhân không chú ý. Có lẽ uống sai rồi nằm trên bàn ngủ đó mà. Lăng Hạnh Tiên nghe nói vừa cao vừa gầy, không đoán ra là ai. Vội vàng cùng Nhạc Tiểu Long ăn hết tô mì rồi trả tiền lên đường. Vừa qua hơn nửa dặm đường xa xa, nhìn thấy trước khu rừng rậm, có một hàng người mặc y phục đen tuyền, đeo binh khí. Có dáng như đang chờ đợi hai người. Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng quay đầu nói, đại ca, chúng lại ở đây đợi chúng ta đó. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, vừa rồi Mã Phi Hồng bị Thiên Lôi Chỉ đã thương, vội vàng rút chạy, rõ ràng là thương thế không nhẹ. Bọn hắc y nhân này dám chặn đường ở đây có lẽ là do hắn cầu viện tới chăng. Tâm niệm đang chuyển động, bỗng nhìn thấy từ trong rừng bước chậm ra một công tử mặc áo cẩm bào, đeo kiếm. Tên này dáng mặt thanh tú, hai mắt sáng rực, có khí thế bức người, ý là con trai độc nhất của Tề Thiên Thần, Động Sa Đảo Chủ, tức là tên Tề Thiếu Thần. Sau lưng của y là hai lão nhân mặc trường bào, tóc xõa dài kỳ dị. Trừ hai lão nhân ấy còn có 6-7 tên thanh niên mặc áo gấm, đeo kiếm khác lạ nữa. Nhạc Tiểu Long nhận ra mấy tên thanh niên áo gấm là môn hạ của Chu Y Môn, mà chàng đã từng nhìn thấy qua trong ngày lễ khai sơn đại điển ở Động Sa Đảo. Võ công của chúng hiển nhiên là không phải tầm thường. Chàng vội quay sang Lăng Hạnh Tiên rồi hạ giọng nhỏ dặn, Hạnh Tiên, nếu không dạng bất đắc dĩ không nên xuất thủ. Lăng Hạnh Tiên lắc đầu mạnh, chúng ta dù không xuất thủ, nếu như chúng không để chúng ta qua thì sao? Hai người vừa nói đến đó thì ngựa đã đến gần, chỉ nghe giọng một tên đại hán áo đen trầm trầm quát, dừng ngựa lại. Lăng Hạnh Tiên dương cặp lông mày lên quát to, bọn cường đạo không mắt, thanh niên bạch nhật, các ngươi chặn đường định làm gì? Hai mắt của Tề Thiên Thần lóe lên ánh lạnh lẽo. Vạc Chúng Nhân bước ra nhìn hai người thăm dò rồi lạnh giọng nói, hai vị phải chăng là Ma Giáo môn hả? Lăng Hạnh Tiên lên tiếng đáp, nếu phải thì sao? Tề Thiếu Thần nói, tại hạ là Tề Thiếu Thần. Nhà Tiếu Long sợ Lăng Hạnh Tiên gây sự, lập tức hỏi đáp, thì ra là Thiếu Đại Chủ, ngưỡng mộ. Tề Thiếu Thần ngạc nhiên, như vị tên gọi là gì? Tại hạ là Dương Văn Long, xá muội là Dương Văn Quyên. Tề Thiếu Thần khoanh tay rồi ho một tiếng nhỏ, bản môn Mã Phó Đường Chủ phải chăng thọ thương bởi nhị vị? Không sai. Thiếu đạo chủ định trả món nợ đó chăng? Tề Thiếu Thần hỏi, như vậy đã thương được Mã Phó Đường Chủ, thật chỉ có hai người thôi. Lăng Hạnh Tiên nhìn dáng điệu kiêu ngạo của y, ở trong lòng đã nổi giận, liền cười lạnh lùng nói, thiếu đạo chủ phải chăng cũng muốn lãnh giáo? Dúc một cái, nàng phi thân xuống ngựa. Tề Thiếu Thần cười, như vậy định đi tới đâu? Lăng Hạnh Tiên đáp, chúng ta định tới đâu không việc gì tới ngươi. Nhạc Tiểu Long sợ nàng thất thế, vội vàng hạ thân xuống ngựa gọi nhỏ, muội tử. Tề Thiếu Thần lạnh giọng, nhị vị không được đi tiếp. Vì sao? Vì tại hạ muốn nhị vị đi theo tại hạ. Theo ngươi đi đến đâu? Tề Thiếu Thần thản nhiên, đương nhiên là đi đến Động Sa Đảo. Lăng Hạnh Tiên mỉm cười, nhưng chúng ta không đồng ý thì sao? Tề thiếu thần lạnh lẽo nói, chỉ sợ như vậy không tự làm chủ được. Lăng Hạnh Tiên liếc đôi mắt như dao, chỉ bằng bấy nhiêu người mà đòi ép buộc chúng ta ư? Tề thiếu thần nói, bấy nhiêu còn chưa đủ ư? Lăng Hạnh Tiên ứng thanh, đủ. Đột nhiên nàng giương ngón tay ra, rồi điểm tới yết hầu của Tà thiếu thần. Chỉ của nàng xuất thủ rất mau, giọt tới không một tiếng gió. Thủ pháp không lấy gì là kỳ ảo, càng khiến cho đối phương cảm thấy khó quá giải. Tề thiếu thần giật mình kinh sợ, hít một hơi chân khí, thân hình bật lên vòng ngược lại đằng sau, trợn ngược lông mày cười lớn. Người muốn động thủ ư? Nhạc Tiểu Long biết võ công của y cực cao, nếu thực động thủ, Lăng Hạnh Tiên quyết chưa phải là đối thủ của y. Chàng quát to, muội tử không được tùy tiện xuất thủ. Quay lại Tề thiếu thần, chàng bình tĩnh, huynh muội tại hạ không phải là những người sợ chuyện, thiếu đạo chủ không nên bức bách quá đáng. Nét mặt của Tề thiếu thần trầm xuống, hung quang lộ ra hai ánh mắt của y, nhẹ nhẹ vẫy tay, phiền nhị vị hộ pháp bắt anh em của hắn cho ta. Hai lão nhân tóc dài không nói một lời, cử bộ bước tới. Chúng vừa cất bước, rõ ràng đã thấy khác người thường. Chân của hai lão thẳng băng như bút, đầu gối không hề cong lại, một bước dài đến 8-9 tấc, dĩ nhiên là đã đi đến gần Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên. Nhạc Tiểu Long đột nhiên giật mình, vội vàng kéo cánh tay nhỏ bé của Lăng Hạnh Tiên lùi lại một bước. Chàng thốt nói, tương tay song sát. Lão đứng bên tả cười âm hiểm nói, tiểu tử cũng có chút ít nhãn lực đó. Lão đứng bên hữu tiếp lời, tiểu tử đã biết tiếng của huynh đệ chúng ta sao chưa bó tay chịu trói. Nguyên hai tên tương tay song sát này là hai anh em. Lão đại tên là Kiến Nhân, xưng là Thường Lai Phúc. Lão nhị, tên của hắn là Nhật Sát Thường Khứ Ác. Từ khi chúng nổi tiếng, nghe hai tiếng Lai Phúc và Khứ Ác, thành ra bây giờ chỉ còn là Thường Lai, Thường Khứ. Cả hai lão tuy luyện công phu bàn môn tả đạo cương thi môn, nhưng võ công bản lãnh thực đã gần đến chỗ thượng thừa. Trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đáng liệt vào loại cao thủ đệ nhất. Thần sắc của Nhạc Tiểu Long ngưng trọng, quay đầu bảo dơi Lăng Hạnh Tiên, muội tử hãy lui lại mau. Lăng Hạnh Tiên không chịu nghe, cứ cự tuyệt nói, đại ca thật là hay, bằng vào hai lão cứng đời như xác chết này, tiểu muội sợ chúng sao? Thường Khứ nhăn tít mặt cười hiểm nói, tiểu nha đầu tuổi nhỏ mà đã khẩu khí không chịu nhỏ chút nào. Năm ngón tay của lão dương ra thành trảo như năm cái móng chim ưng, chụp tới đầu vai của Lăng Hạnh Tiên. Năm ngón tay như sắt hơn đao kiếm, xuất thủ rất là mau lẹ. E rằng cái vai trắng muốt của nàng khó tránh được bị cắn vào năm lỗ. Thân pháp của Lăng Hạnh Tiên không chậm chút nào, thân hình nhẹ nhàng đảo qua một bên, đồng thời tay phải đánh ngoặt lại một chỉ, dĩ nhiên là nhắm ngay vào huyệt khúc trì của đối phương. Nên biết khúc trì huyệt tuy không phải là trí mạng, nhưng nó là ma huyệt ở trên cánh tay, chỉ cần bị điểm nhẹ là đủ đau thốn tê liệt. Lăng Hạnh Tiên sử xuất chỉ pháp này chính là thủ pháp đánh cờ của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân, sức thủ mau lẹ, Thường Khứ không nhìn rõ gì cả, đã bị nàng điểm trúng huyệt. Ai ngờ tay nàng vừa điểm trúng, chẳng khác nào điểm trúng vào sắt đá, cánh tay bị đau như tê dại. Lòng kinh hãi bật tiếng kêu một tiếng, rồi vội vàng nhảy lùi ra sau. Thường Khứ không buông tha, lão quát to, tiểu nha đầu, người muốn chạy ư? Chân của lão dài bước theo, bước chân ấy rất dài. Lăng Hạnh Tiên nhảy lùi ra sau, chưa ổn định cước bộ, lão đã tiến đến rồi. Nhạc Tiểu Long dựng thẳng lông mày chặn ngang đầu của Lăng Hạnh Tiên, tay trái vươn ra, ba đầu ngón tay chộp vào vai trái của Thường Khứ, quăng ra xa, miệng trầm nhanh quát, cút mau. Đó là thủ pháp cầm nã thủ, cũng học nơi Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân, xuất thủ cực kỳ mau. Ngày trước Nhạc Thiên Dân chụp Tề thiếu thần quăng xuống Linh Cung Tiên Quán chính là thủ pháp này. Nhạc Tiểu Long đã sử dụng thủ pháp này nhiều lần nên tùy tâm ứng thủ. Bây giờ vừa quát cút mau, đột nhiên biết đã là hỏng. Nguyên vì ba đầu ngón tay của chàng vừa chập vào vai của Thường Khứ, liền có cảm giác chộp trúng vào một tảng đá lạnh như băng. Vừa định ném ra, thân hình của đối phương nặng hẳn xuống như cắm rễ vào lòng đất, hoàn toàn bất động. Sự việc liên tiếp diễn biến kể ra thì chậm, nhưng sự thật, từ lúc Lăng Hạnh Tiên sử xuất chỉ pháp đến lúc Nhạc Tiểu Long chộp trúng vai của Thường Khứ, xảy ra chớp nhoáng trong nháy mắt. Thường Khứ ho khan một tiếng, năm ngón tay trảo như năm cái móc sắt đột nhiên quét tới trước ngực của Nhạc Tiểu Long. Nhạc Tiểu Long thi triển cầm nã thủ, không quan được đối phương, trong lòng bất giác run sợ. Lúc này lại thấy trảo của đối phương quét tới, nhất thời vội vàng không kịp suy nghĩ, tay phải bấm lôi quyết, ngón giữa dựng thẳng nên tiếp đánh ra một chỉ. Hai bên chiếu theo thế công đều mau lẹ, đột nhiên chạm nhau, chỉ nghe một tiếng rút thê thảm. Thường Khứ công thân nhảy lùi lại liên tiếp 7-8 bước. Nhạc Tiểu Long không ngờ công phu thiên lôi chỉ lại quá ư lợi hại đến thế. Vội vàng đưa mắt nhìn theo, chàng thấy cánh tay tả của Thường Khứ buông rũ xuống, hình như là đã bị chỉ phong đánh cho tàn phế. Trong lòng cả kinh, chàng thầm nghĩ, thảo nào lúc truyền thụ chỉ pháp, Hàng Tiên Tử đã nghiêm cấm ta không được khinh xuất sức thủ. Thường Lai trừng hai con mắt nhìn Nhạc Tiểu Long, lão vừa trừng vừa ghê rợn nói: "Hảo tiểu tử, xem ra ngươi đúng là đệ tử của thiên ma." Lão đang định bước tới thì đột nhiên chỉ thấy một chiếc bóng áo vàng vẽ một vòng ở trên không, như ở trên trời giáng xuống. Tiếng gió rít lên, trước mắt của chúng nhân xuất hiện thêm một lão nhân mặc một chiếc hoàng bào. Nhà Tiểu Long thấy thân pháp của lão nhân này kỳ ảo và hơi sợ. Đến khi nhìn rõ lão nhân áo vàng, chàng lại càng kinh dị hơn. Chỉ có hai lão quái nhân họ Thường kia, hai anh em chàng đã khó đối phó rồi, bây giờ lại còn thêm lão ma đầu này nữa, e rằng sự thể lành ít dữ nhiều. Chính ra lão nhân áo vàng chính là người đứng đầu tứ đại đường chủ của Động Xa Đảo, Hoàng Y đường chủ Công Tôn Thọ Sương. Nên biết Động Xa Đảo có bốn vị đường chủ, họ đều là tứ đại thiên ma năm xưa. Công Tôn Thọ Sương lại là kẻ đứng đầu trong tứ đại thiên ma, võ công cao đến nỗi không thể biết được tận cùng. Lăng Hạnh Tiên thì thầm: "Đại ca, lão là Hoàng Y đường chủ đó." Trước mắt đối phương, Tề Thiếu Thần, anh em của họ Thường và bọn áo đen hán tử toàn bộ đều cung thân, tương tay song sát, bao nhiêu vẻ hung ác đều biến mất khúm núm, nói: "Thuộc hạ bái kiến đường chủ." Uy thế của Hoàng Y đường chủ quả nhiên là không giống tầm thường, vượt hẳn Thanh Y đường chủ Ngộ Xuân, Bạch Y đường chủ Bỉnh Văn, Hắc Y đường chủ Ban Diễn. Hai con mắt của Công Tôn Thọ Sương sáng rực. Lão vượt qua chúng nhân, ghé vào tai của Tề Thiếu Thần: "Thiếu đạo chủ." Tề Thiếu Thần khiêm thân nói: "Đường chủ có gì dạy bảo?" Công Tôn Thọ Sương đột nhiên dùng truyền âm nhập mật nói: "Ngũ sắc môn chủ đã đến Động Xa Đảo, chư vị sao còn chưa chịu lui về?" Tề Thiếu Thần biến sắc vội nói: "Vạn bối tuân lệnh." Y vừa thẳng thân, Công Tôn Thọ Sương đã điểm xong cước, biến thành một đạo hoàng ảnh bay vọt lên không trung, biến mất mau như là điện chớp. Tề Thiếu Thần không dám chậm trễ, hướng ra sau vẫy tay: "Rút lui!" Lập tức dẫn bọn chúng vội vàng đi mất. Nhạc Tiểu Long không biết Công Tôn Thọ Sương nói gì với Tề Thiếu Thần, mắt nhìn thấy chúng vội vội vàng vàng bỏ đi, ở trong lòng lấy làm kỳ quái. Lăng Hạnh Tiên kinh ngạc nói: "Đại ca, không lẽ cái vị Hoàng Y đường chủ kia lại giúp chúng ta hay sao?" Chàng đáp: "Có lẽ bọn chúng đã xảy ra sự biến gì đó, cho nên Tề Thiếu Thần mới vội vàng như thế." Hai người lại nhảy lên mình ngựa, bỗng ở trong rừng hơi ló ra một cái đầu người. Lăng Hạnh Tiên mau mắt kêu lên: "Ồ, à, là Doãn đại ca." Lời nàng vừa dứt, Doãn Tường dung tay bắn tới một tờ giấy do tròn nho nhỏ, còn người lại biến mất vào trong rừng không thấy đâu nữa. Nhạc Tiểu Long chộp lấy tờ giấy, vội vàng mở ra, chỉ thấy hàng chữ: "Chuyển vào đường nhỏ ở trong rừng, đi khoảng 30 dặm nữa, dưới hòn núi nhỏ có thổ địa miếu, sẽ gặp nhau." Chàng đưa cho Lăng Hạnh Tiên đọc, nàng thốt lên: "Doãn đại ca làm trò gì như đùa vậy? Nói ra ngài có phải hay hơn không? Việc gì phải lén lén lút lút làm chi?" Nhạc Tiểu Long nói: Doãn huynh là người cẩn thận, y làm như thế tất phải có duyên cớ. Vừa nói vừa kéo đầu ngựa quay vào ở trong rừng. Đúng là bên phải có một con đường nhỏ, hai bên đầy những tàn cây rậm rạp. Hai người phải rạp thân xuống mình ngựa mà đi. Quá gần ba dặm là ra khỏi rừng cây, đã đến chân một hòn núi nhỏ. Đưa mắt nhìn xa quả thấy đường không xa, có một dãy tường của thổ địa miếu dựa vào lưng núi. Hai người dục ngựa đến đã thấy Doãn Tường ngồi đợi ngay ở cửa. Y cười lớn hỏi, hai vị sao bây giờ mới đến, gia sư đợi hai vị lâu rồi đó. Lăng Hạnh Tiên hỏi, Doãn đại ca sư phụ của đại ca là ai? Doãn Tường mỉm cười nói, lão nhân gia ở trong này, nhị vị gặp rồi sẽ biết. Chúng ta chưa hề gặp lão nhân gia, làm sao biết được? Doãn Tường càng cười nói, nhị vị gặp đi. Lúc vừa nãy đã gặp hai lần rồi. Lăng Hạnh Tiên lấy làm lạ, vừa nãy gặp hai lần, Long ca ca, lúc nãy chúng ta gặp những ai đâu? Nhạc Tiểu Long nói, Doãn huynh chắc đùa cho vui thôi. Nếu như sư phụ của huynh đang đợi chúng ta thì hãy mau vào đi. Lăng Hạnh Tiên lắc dài, không, tiểu muội phải nghe y nói trước, chúng ta vừa nãy gặp hai lần. Doãn Tường đành cười hi hi và nói, lần đầu trong lúc ăn mì, lão nhân gia đã giúp hai người đánh lui Mã Phi Hồng Lục Hàn Sinh. Lăng Hạnh Tiên kêu lên, ô, thì ra lão nhân ấy là sư phụ của Doãn huynh, nhưng tiểu muội có nhìn thấy gì đâu. Doãn Tường tiếp, lần sau này cô nương nhất định sẽ nhìn thấy. Nhìn thấy ở chỗ nào, đâu nào? Lần sau không phải lão nhân gia đã buộc Tề Thiếu Thần và Thương Tây Song Sát rút lui hấp tấp đến ư? Lăng Hạnh Tiên vỗ tay, ô, điều này Doãn huynh làm rồi. Bọn Tề Thiếu Thần và Thương Tây Song Sát là bị Hoàng Y Đường chủ Công Tôn Thọ Sương gọi đi. Doãn Tường nhún vai cười nói, thì ra hai vị vẫn chưa biết gia sư là Công Tôn Thọ Sương. Lăng Hạnh Tiên phụng phịu, đại huynh lừa bịp, ta không tin. Doãn Tường mỉm cười, gia sư không được là Công Tôn Thọ Sương, nhưng giả mạo Công Tôn Thọ Sương thì cũng có khác gì đâu. Nhạc Tiểu Long ngắt ngang, chúng ta vào gặp lão tiền bối đi. Ba người tiến ngay vào ở trong miếu. Doãn Tường cung thân nói, sư phụ, bọn họ đã tới. Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn quanh tòa thổ địa miếu này, chỉ có một gian độc nhất. Trong nội điện trừ một thần khám, một cái bàn vàng và một lư hương, đã không còn vật nào khác, đâu thấy bóng người nào. Lăng Hạnh Tiên lúc này hỏi, Doãn đại ca, sư phụ của đại ca đâu? Chợt nghe một chuỗi cười hi hi. Ai bảo các ngươi đi quá chậm, lão nhân gia ta đợi lâu quá, phải tìm một nơi ngủ một giấc chứ. Lăng Hạnh Tiên vội nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Ở dưới thần khám bên cạnh chỗ thờ tượng thổ địa, chợt chui ra một lão nhân tóc bạc như cước, đầu cổ rối bù, dính đầy đất cát. Nét mặt của lão nhân nhăn nhó, nửa như cười, nửa như trách. Các ngươi không nhận ra ta ư? Nhạc Tiểu Long ngẩn người, lão nhân này chính là người mạo xưng dân Trung Tẩu ở dân Bộ Kiều. Đã lừa chàng lấy cái bao vải nhỏ, sau đó lại dụ chàng đến khu rừng đá ở Loạn Thạch Xuyên Dân. Dạy chàng tuyệt kỹ khinh công, thì ra lão nhân gầy khô này là sư phụ của Doãn Tường. Lăng Hạnh Tiên chớp chớp mắt và hỏi, vừa lúc nãy giả trang Hoàng Y Đường chủ chính là lão nhân sao? Lão nhân cười hỉ hả, chính thị. Lão giả mạo có giống không, cũng vui đấy chứ. Nhạc Tiểu Long cung tay nói, lão tiền bối gọi chúng tôi tới đây có gì dạy bảo? Và trước tiên xin cho biết phương danh của lão tiền bối để giảng bối dễ xưng hô. Doãn Tường đáp thay, lão nhân gia tên gọi là Mộc Dịch Tiên Sinh, cũng gọi là Dương Công Kỳ, cũng gọi là Công Dương Vô Kỵ, lại gọi Bác Công Tử. Đến đồ nhi cũng còn chưa rõ tên nào là tên thật. Nhạc Tiểu Long hình như đã nghe qua cái tên Mộc Dịch Tiên Sinh và Dương Công Kỵ, nhưng nhất thời chàng nhớ không ra. Dương Công Kỵ hỏi chàng, chúng ta gặp nhau ở đâu, chắc ngươi còn nhớ chứ? Giảng bối nhớ, lần thứ nhất là ở Dân Sơn Bộ Kiều. Lão nhân gia đã giả mạo dân Trung Tẩu lừa lấy của giảng bối một cái túi vải do gia mẫu sai đưa cho dân Trung Tẩu. Dương Công Kỵ gật đầu cười, không sai tí nào. Còn sau đó? Sau đó lão tiền bối truyền cho giảng bối khinh công ở Loạn Thạch Xuyên. Dương Công Kỵ liên tiếp gật đầu hỏi, tiểu tử ngươi thật là thông minh. Thần khinh công ấy ngươi còn nhớ chứ? Có thể biểu diễn cho ta xem được không? Chàng lên tiếng đáp. Giảng bối vẫn nhớ, có thử sử dụng qua mấy lần, thực là 10 phần linh dị. Dương Công Kỵ quay sang Doãn Tường nói. Doãn Tường, đầu tháng 2 vừa rồi chúng ta đã đến Thái Sơn. Ta nhờ Đồ Nhi giả trang thành một người có đúng không? Vâng. Ngươi giả trang thành ai? Đồ Nhi cũng không nhớ, lúc ấy chính sư phụ giả trang cho con. Dương Công Kỵ nhìn Nhạc Tiểu Long nói. Phải người này không? Doãn Tường đột nhiên nhảy lên à một tiếng nói. À, đúng ra là con giả Nhạc huynh. Thảo nào mà lúc đầu tiên con gặp Nhạc huynh đệ đã có cảm giác rất là quen, như gặp ở đâu rồi nhưng nhớ không ra. Thì ra ngày trước chính Doãn Tường đã giả mạo chàng lừa Dân Trung Tẩu, lấy vật do phụ thân của chàng gửi ở đó. Thế mà chàng cứ nghi ngờ là người của Động Sa Đảo. Dương Công Kỵ nhìn Nhạc Tiểu Long cười ha hả. Tiểu tử, ngươi bây giờ hiểu rõ rồi chứ? Giảng bối hiểu rõ. Vật mà Doãn Tường lấy từ tay của Dân Trung Tẩu chính là vật do thân phụ Nhạc Tiểu Long gửi cho lão ấy đấy. Doãn Tường kinh ngạc. Đã là vật của phụ thân Nhạc huynh đệ, vì sao sư phụ lại sai Đồ Nhi giả dạng Nhạc huynh đệ để đoạt mất? Dương Công Kỵ nhún vai cười nói. Câu hỏi này là hay đó. Câu này e rằng Nhạc huynh đệ của ngươi cũng muốn hỏi lắm mà chưa dám hỏi đó. Tiểu tử họ Nhạc, ngươi có biết phụ thân của ngươi gửi cho Dân Trung Tẩu cái gì không? Nhạc Tiểu Long đáp. Trước đây giảng bối cũng không biết, vật tiên phụ để lại là một loại chưởng pháp. Dương Công Kỵ nói. Cái gì chưởng pháp? Có nghe nói là Đà La Diệp Đao trong Phật môn Phục Ma Pháp Tạng. Dương Công Kỵ gật gật đầu ngó Doãn Tường. Tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa? Phật môn Phục Ma Pháp Tạng nguyên là cuốn sách ghi chép các loại vô thượng thần công của Phật môn, trân tàng ở Hiên Thông Tự, Ngũ Đại Sơn. Cứ theo truyền thuyết thì 100 năm trước tàng kinh các ở Hiển Thông Tự đã bị một trận hỏa hoạn. Những bộ kỳ thư của Phật giáo và các bộ đại điển ghi chép Phật môn thần công nhân đó đều bị thất truyền. Lão tiền bối rút trong ống tay áo ra một cuộn giấy nhỏ rồi tiếp nói. Đà La Diệp Đao tâm pháp ấy do chính ta, Nhạc lão đệ sao lục, thân phụ của ngươi gặp một vị cao tăng ở Ngũ Đại Sơn. Và đây là bộ Phật gia thần công duy nhất còn lại ở trên đời. Doãn Tường tò mò, sư phụ, Đà La Diệp Đao ấy chắc rất lợi hại hả? Rất lợi hại, có thể trong vòng trăm trượng dùng kinh lực vô hình đã thương đối phương. Doãn Tường nói, chắc không kém gì Bách Bộ Thần Quyền. Dương Công Kỵ đáp, Bách Bộ Thần Quyền sao bằng được? Đà La Diệp Đao này cùng với vô hình kiếm khí của quyền môn thì có phần tương tự. Bây giờ quyền môn đạo gia vô hình kiếm khí cũng đã thất truyền rồi. Lão dừng lời lại một chút rồi nhún vai cười nói. Cứ tưởng tượng loại thượng thừa công phu này giữ tại chỗ của Dân Trung Tẩu không ai biết được, tất sẽ vô sự. Một ngày lỡ như lọt ra bên ngoài thì Dân Trung Tẩu có đến mấy chục tay cũng khó mà giữ. Người có rõ lúc ấy tin tức đã đến những ai chưa? Trừ Ngũ Sắc Tiên Tử còn có Lợi Tam Nương, Thân Tích Kiều và một người lâu năm không lộ diện là Thất Thái Bà. Nếu lão đầu ta không nhanh chân một bước thì không biết bây giờ bảo vật ấy lọt vào tay của ai rồi. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, Thất Thái Bà ta đã gặp ở chân núi Thái Sơn, còn Lợi Tam Nương chắc cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Dương Công Kỵ nói đến đó liền trao cuộn giấy vào tay của Nhạc Tiểu Long. Ông trịnh trọng dặn. Vốn ta sợ với võ công trước đây của ngươi, nếu luyện tập Đà La Diệp Đao cũng chỉ có hại nhiều hơn có ích, nếu không khéo lại còn bị quả sát thân. Do đó từ khi lấy được trong tay của Dân Trung Tẩu, ta cứ giữ nó nguyên định, chờ vài năm nữa trao lại cho ngươi tốt hơn. Nhạc Tiểu Long đáp, vậy lão tiền bối cứ giữ nó cũng được. Dương Công Kỵ lắc đầu, không được. Lão đầu ta cần đi Động Sa Đảo trợ giúp Ngũ Sắc Tiên Tử. Lần đi này, chỉ sợ thắng bại sống chết khó mà dự liệu. Doãn Tường xen vào: sư phụ, chẳng lẽ với võ công của lão nhân gia lại thêm các người như Ngũ Sắc Tiên Tử, Hàng Tiên Tử mà không đánh lại Tề Thiên Thần sao? Nếu chỉ một mình Tề Thiên Thần cũng chẳng cần chi đông người đến thế. Nhưng sư phụ biết, sau lưng của họ Tề còn có nhân vật khác nữa. Sư phụ biết người ấy là ai không? Dương Công Kỵ đáp: không biết, sư phụ chỉ dự cảm như thế. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, tại sao họ đều đánh giá cao Động Xa Đảo đến như thế chứ? Chợt nghe Dương Công Kỵ nói tiếp: chuyện này Ngũ Sát Tiên Tử đã có dự liệu một phần, nên nói sai hai tiểu tử các ngươi đây đến Hàng Sơn. Vật này lưu lại lão phu thật là bất tiện vô cùng, nên sớm trao lại cho ngươi để ngươi luyện tập sớm. Chỉ có điều, việc này không được quên. Từ hôm nay trở đi, chỉ trong 3 ngày ngươi phải cố học cho thuộc khẩu quyết của Đà La Diệp Đao của phụ thân ngươi, rồi lập tức thiêu đốt đi, không được lưu lại. Nhạc Tiểu Long cúi đầu giảng bối xin ghi nhớ. Dương Công Kỵ gật đầu: hay lắm, các ngươi có thể lên đường được rồi. Chàng cất cuộn giấy rồi đột nhiên hỏi: lão tiền bối và tiên phụ chắc có quan hệ. Không sai. Giảng bối nghe Ngũ Sắc Tiên Tử nói qua, hình như năm xưa tiên phụ chưa chết hẳn, không biết lão tiền bối có biết chăng? Dương Công Kỵ à lên một tiếng, hơi ngần ngừ rồi nói: chuyện này lão đầu ta cũng có hoài nghi, nhưng Nhạc lão đệ chính đang tuổi tráng niên, không thể dễ dàng mà chết được. Nhưng sự thật lại là như thế. Nhạc Tiểu Long nghe ngôn từ của lão có gì đó tựa hồ như không nói hết. Ở trong lòng của chàng ngấm ngầm xin nghi, đứng dậy nói: đa tạ lão tiền bối giữ dùm di vật của tiên phụ, giảng bối xin cảm tạ. Nói xong cung kính vái lại lão nhân Dương Công Kỵ, gật đầu nói: cầu nguyện chuyến đi này của các ngươi đạt được chí nguyện, gặp Nam Cung Tụ. Còn nhiều việc nữa trông chờ ở các ngươi. Nam Cung Tụ có lẽ là vị nhân trú ngụ ở hội tiên phủ chăng? Chàng bèn cung thân nói: giảng bối xin cáo từ. Rời khỏi thổ địa miếu, Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên nhắm hướng Vũ Dương ngựa phi hành. Trời sắp tối, hai người đã đến Vũ Dương tìm một khách điếm thanh tịnh họ nghỉ chân qua đêm. Cơm tối xong vừa vào ở trong phòng, Lăng Hạnh Tiên vội vàng khóa trái cửa lại: Long ca, hãy mau lấy khẩu quyết Đà La Diệp Đao ra học cho thuộc, tiểu muội ở đây hầu tiếp ca ca. Chàng bảo: không cần, tiểu muội đi đường gian khổ, hãy về nghỉ sớm cho khỏe đi. Tiểu muội không mệt, cứ để muội hầu tiếp cho ca ca. Hãy học khẩu quyết đào pháp cho thuộc đi, đừng để ý đến tiểu muội. Nhạc Tiểu Long rút cuộn giấy ra, đem đèn lại gần xem kỹ, chỉ thấy dòng đầu tiên viết: kính nhờ Dân Trung Tẩu tiền bối cất giữ hộ di vật của Thiên Trì. Dòng chữ này đương nhiên là thủ bút của phụ thân. Ngũ Sắc Nương Tử từng có nói không sai, thân phụ quả nhiên tên gọi là Nhạc Thiên Trì. Nhưng tại sao mẹ của chàng lại nói dối là Nhạc Phụng Trì, không chịu nói thật với chàng? Còn nữa, tuy Ngũ Sắc Tiên Tử có đề cập đến thân thế của cha, nhưng theo chàng nghe, vẫn còn gì đó chưa tường tận. Thậm chí còn nhiều chỗ tiên tử như cố ý lược sơ qua, tự hồ không muốn nói rõ. Lão tiền bối Dương Công Kỵ cũng vậy. Lão tự xưng là bạn cũ của cha chàng, thế mà khi kể thân thế của cha, vẫn còn nhiều điểm mơ hồ, khiến chàng có cảm giác cả hai đều không muốn nói nhiều về cha. Ngũ Sắc Tiên Tử Dương Công Kỵ và mẫu thân đều có vẻ không muốn nói đến cha chàng. Sự thật chuyện ấy ra sao? Chàng đặt dòng chữ trước mặt bồi hồi nhớ đến thân phụ. Chàng thốt như xuất thần, đồng thời lại cảm thấy chút gì đó thê lương ảm đạm. Lăng Hạnh Tiên ngồi cạnh bên chàng, khẽ đặt tay lên vai của chàng, giọng dịu dàng nói: Long ca ca, hãy mở tờ giấy ra thử. Chàng gật đầu cẩn thận, kéo dài tờ giấy. Tất cả chỉ có 2 trang. Màn giấy đã hơi ố vàng vì theo thời gian. Dòng thứ nhất viết: Đà La Diệp Đao Pháp. 5 chữ bằng lối chữ khải rất là dễ đọc. Tiếp theo là khẩu quyết luyện đao, mỗi một câu đầu chú thích bằng chữ nhỏ rất cẩn thận. Trang thứ hai vẽ đồ hình hai người đang ngồi khoanh chân và một hình người đang ở thế đánh chưởng. Trên dưới mỗi đồ hình đều có những chú giải tường tận. Nhạc Tiểu Long nhìn qua rồi quyết định trước tiên hãy thuộc lòng khẩu quyết và những lời chú giải ở trang đầu. Liền đó cứ lẩm nhẩm đọc thuộc dưới đèn thẳng đến canh hai mới miễn cưỡng nhớ hết. Chàng thu cất cuộn giấy quay đầu lại thì chỉ thấy Lăng Hạnh Tiên đã ngủ gật ở trên ghế. Ở trong lòng thương cảm, chàng nhẹ vuốt tóc nàng. Hạnh Tiên nhìn tiểu muội mệt mỏi lắm rồi đó. Nàng mở tròn mắt ra, dịu dàng nở nụ cười nói: "Tiểu muội không có mệt đâu, Long ca ca đã thuộc hết rồi chưa? Trời không còn sớm, tiểu muội hãy đi ngủ đi." Lăng Hạnh Tiên đứng dậy, nàng không giấu hỏi một cái ngáp rồi cố cười nói: "Khoảng giờ nào rồi? Hơn canh hai rồi. Thế thì ca ca cũng phải ngủ đi." Nói xong rồi nhẹ nhàng trở về phòng nàng sát bên cạnh. Ngày thứ hai họ tiếp tục lên đường, buổi tối đóng cửa phòng, chàng tiếp tục học trang thứ hai, đồng thời ghi nhớ cách luyện công của ba hình vẽ. Ngày thứ ba đã đến Nhữ Châu, đêm ấy chàng học Đà La Diệp Đao và các chú giải qua hai đêm cố công học. Chàng đã thuộc nằm lòng hai tờ giấy, đêm nay chàng chỉ cần ôn luyện lại. Nhớ lời của Dương Công Kỵ, chàng đem hai tờ giấy đốt ra tro. Tuy ở trong lòng có tiếc đứt ruột, vì từ nay vĩnh viễn chàng không còn được nhìn thấy bút tích của phụ thân nữa. Sáng sớm hôm sau, từ Nhữ Châu đi thẳng đến Lạc Dương, vượt qua sông Hoàng Hà rồi từ Mạnh Huyện đi lên phía bắc qua Thiên Tinh Quan là đã vào địa giới của tỉnh Sơn Tây. Hai người hành trình miệt mài hôm ấy đã vào Thái Nguyên Phủ, mới vừa độ giờ thân. Thái Nguyên thời cổ là đất Tấn Dương, là đất do Chu Thành Dương phong cho Thúc Ngưu, là một miền màu mỡ, sản vật dồi dào, người đông vật thịnh, đáng được coi là một địa phương giàu có bậc nhất trong tỉnh Sơn Tây. Họ vào thành Thái Nguyên rồi tìm một khách điếm đang lúc hồn ào thực khách. Nhưng đầu tiên lão chủ nhân khách điếm nhận ra thật bất ngờ, như vị khách quan nguyên lượng, tiểu điếm đã chợt không còn phòng nào trống, mời nhị vị tìm chỗ khác. Chàng lấy làm kỳ quái, bây giờ mới là giờ thân mà khách điếm đã hết phòng. Nhưng chủ nhân đã nói như thế, anh em của chàng đành dắt ngựa đi tiếp. Dọc đường dày đặt hàng quán, liên tiếp trà đình tử quán, cửa hàng xen kẽ nhau như không dứt. Khách điếm không thiếu gì, hai người đến một khách điếm thứ hai. Tên tử điếm vừa thấy họ bước vào cổng, lập tức kinh hãi chạy đến vội vàng cung tay: xin lỗi, tiểu điếm cũng đã chật cả rồi, như vị khách quan miễn thứ cho." Lăng Hạnh Tiên cũng cảm thấy sự việc này có chút cổ quái. Nàng quay đầu lại, có cảm tưởng mọi người ở trên đường đều lén lút nhìn họ, rồi tránh xa. Ở trong lòng kỳ lạ, nàng thì thầm nói với Nhạc Tiểu Long: "Long ca ca, thành Thái Nguyên này có gì đó lạ lắm đó." Chàng lên tiếng bảo: "Có lẽ họ không muốn tiếp người vào thành." "Không phải, tiểu muội chắc ở trong ấy có duyên cớ gì khác." Vừa nói chuyện vừa tìm đến khách điếm thứ ba. Tên tử điếm cũng giống như mấy tên trước, vội vàng chạy ra nói: "Như vị khách quan, Nhạc Tiểu Long đang nóng giận, mặt trầm xuống lạnh giọng. Các người chắc cũng hết phòng rồi." Tên tiểu nhị nhìn mắt của chàng tóe lửa, vội lùi một bước rồi gượng cười nói: "Dần dần, xin khách quan nguyên lượng, tiểu điếm chàng đang định phát tác trút giận dữ thì Lăng Hạnh Tiên đã dùng vàng nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi. Bộ trong cái thành Thái Nguyên này chúng ta không tìm được một chỗ nào hay sao?" Vừa lúc ấy bỗng nhìn thấy một hán tử mặc áo lam, mặt mũi lạnh lùng bước tới cung tài trước mặt hai người. "Nhị vị tôn khách, xin kính mời đến Phó Dương Trà Lâu hầu tiếp." Nhạc Tiểu Long thấy nét mặt của hắn có vẻ dữ tợn, chàng hơi e dè hỏi: "Tôn giá là ai?" Hán tử đáp lạnh nhạt: "Tại hạ chỉ là người dân lệnh của đại ca đến mời nhị vị." "Đại ca tôn giá là ai? Nhị vị cứ gặp mặt ắt sẽ tự biết." Lăng Hạnh Tiên nghe thanh âm của hắn ngạo mạn, bèn cười lạnh lẽo: "Đi sai người đến mời chúng ta mà không cho biết tên sao?" "Nhị vị có đi hay không thì cũng chẳng hề gì." Nói xong hắn chuyển thân định bỏ đi. Nhạc Tiểu Long sẵn ở trong lòng đang buồn bực, chàng quát to: "Đứng lại, ngươi không chịu nói cho rõ ràng, bỏ đi sao được?" Hắn tử ấy dừng chân: "Rồi ngươi định làm gì?" Lăng Hành Tiên nhìn thấy mọi người đã kéo đến dây kính, nàng vội vàng bảo: "Đại ca, chúng ta không thèm gây với tên thuộc hạ này. Đại ca cứ hẹn hắn, chúng ta tại Phổ Dương trà lầu, đến thì đến, chứ sợ gì?" Nhạc Tiểu Long nhìn vào mặt của hán tử rồi vẫy tay: "Người hãy đi trước dẫn đường đi." Hán tử bị quy thế của chàng uy hiếp, không nói một lời, chuyển thân đi liền. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên dẫn ngựa đi theo ở sau lưng của hắn, vượt qua hai con đường. Gặp một tòa nhà năm gian, treo bảng ngang, viết mấy chữ Phổ Dương trà lầu. Hán tử dẫn họ vào một bàn ngồi, kêu trà nước ra rồi bảo: "Như vậy chờ một lát ta đi báo với đại ca." Tử Bảo dọn lên một bình trà và mấy quả dưa. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đành ăn dưa uống trà trong lúc chờ đợi. Một lúc rất lâu mới thấy hắn hấp tấp quay lại cùng tài nói: "Đại ca chúng ta đã tới, mời nhị vị đi gặp." Chàng hỏi: "Hắn ở đâu?" Hán tử lạnh lẽo nói: "Nhị vị chỉ cần theo ta, không cần phải hỏi." Lăng Hạnh Tiên trợn lông mày lên rồi quát lớn: "Ngươi dám ăn nói vô lễ với chúng ta ư?" Tai ngọc của nàng búng liền một hạt dưa bắn tới trúng ngay vào huyệt đạo của hán tử. Hán tử ấy chỉ thấy thân hình nhói đau rồi cứng đơ không thể động đậy. Tự biết đã điểm trúng huyệt đạo, Nhạc Tiểu Long hơi mỉm cười vỗ vào đầu vai của hán dục: "Bằng hữu, hãy dẫn đường cho ta đi." Hán tử vừa giận vừa kinh ngạc, mặt đỏ tai tía, không nói một lời. Hán tử dẫn họ vào phòng trong của trà lầu. Họ theo hắn vào một gian khách đường, chỉ thấy bên trong đã ngồi sẵn một trung niên hán tử khác, mặc trường bào, tướng mạo người ấy bình thường không có điểm gì khác người. Tên hán tử dẫn đường cúi gập thân xuống: "Đại ca, hai nam nữ đeo kiếm đã tới." Trung niên hán tử đưa mắt thăm dò mấy cái, rồi mới vẫy tay nói: "Mời nhị vị ngồi." Lăng Hạnh Tiên và Nhạc Tiểu Long chẳng cần khách sáo ngồi xuống liền. Nhạc Tiểu Long mở lời trước: "Bằng hữu hẹn huynh muội tại hạ đến đây có gì chỉ giáo?" Trung niên hán tử cất tiếng ồm ồm: "Họ của các vị là gì?" "Họ Dương." "Các người muốn hỏi ta chứ gì?" Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng: "Người ước hẹn chúng ta tới, thế mà đến tên họ cũng không muốn nói ra nữa ư?" Trung niên hán tử lừ mắt: "Ta chỉ hỏi sư môn của các ngươi, chứ không cần biết đến tên họ, tôn sư môn là gì." Lăng Hạnh Tiên cầm sẵn một hạt dưa rồi hỏi lại: "Biết sư môn chúng ta làm gì?" "Bất cứ ai vào thành Thái Nguyên, đào kiếm, vũ khí đều phải để ở trong một bao vải, không được để lộ ra ngoài. Quy củ ấy do ai ấn định?" Trung niên gằn giọng: "Của bản môn." Nhạc Tiểu Long cười khải: "Bản môn là môn nào?" Lăng Hạnh Tiên chớp chớp mắt: "Nơi đây là Sơn Tây, phải chăng là Khoái Đao môn?" Trung niên hán tử hừ một tiếng: "Các người biết thế cũng hay." Lăng Hạnh Tiên nói: "Nhưng lỡ không dùng giải bao kiếm lại thì sao hả?" "Thì là biến thành kẻ địch của bản môn." Lăng Hạnh Tiên phì cười: "Tào Lão Phúc tưởng lập môn phái ở Thái Nguyên này cũng giống như lên ngôi hoàng đế hay sao? Quy củ ấy khó ngửi, thật là một lũ hạ tiện trong giang hồ." Trung niên hán tử trầm sắc mặt cười gằn: "Hai cho con Nga đầu, người dám nhục mạ chúng ta ư?" Lăng Hạnh Tiên đứng bật dậy quát to: "Người nói ai là Nga đầu?" Dúc một tiếng, hạt dừa xoáy không khí bay thẳng đến mặt của đối phương. Trung niên hán tử cấp thời nghiêng thân né tránh rồi lớn tiếng: "Các người đến đất này mà dám ngông cuồng hay sao?" Tiếng hét của hắn vừa dứt, đột nhiên cửa mở tung, bước vào năm sáu hán tử tay cầm cương đao sáng lòe. Do tên hán tử lúc nãy đi đầu, hắn quát: "Nha đầu này biết dùng hạt dưa điểm huyệt đó, tất cả hãy cẩn thận." Hoa tử đã huyệt, đúng là một tên gọi mới rất hay. Lăng Hạnh Tiên bật cười: "Các người có thích ăn hạt dưa không?" Trung niên hán tử nghe bốn tiếng hoa tử đã huyệt, bất giác bước tới. Nhạc Tiểu Long dương mài quát: "Ý người muốn gì?" Trung niên đáp lạnh: "Từ đây lập tức bỏ trường kiếm, đợi nghe lệnh của bản môn, may ra các ngươi còn được tha khỏi chết." Lăng Hạnh Tiên lên tiếng trêu chọc: "Nói nghe hay đó, các ngươi mau bỏ đào kiếm xuống đi, cô nương sẽ tha cho bọn ngươi." Trung niên hán tử vì sợ quả tử đã quyệt của Lăng Hạnh Tiên nên chỉ đứng xa xa. Đột nhiên hắn giãy tay, năm sáu hán tử cầm đao lập tức dây thành vòng tròn rồi nhào đến. Chàng vẫn giữ quát to: "Bằng hữu, nếu cậy đông thì hãy thú cho tại hạ đắc tội." Tiếng quát vừa dứt, đột nhiên thân hình giọt tới chụp trúng cổ tay của một tên. Tay trái của chàng trầm xuống, đoạt luôn đơn đao quăng xuống đất. Tên hán tử bất ngờ đến độ không kịp kêu một tiếng, người đã bị quăng ra ầm một tiếng. Mấy tên hán tử khác thấy chàng xuất thủ liền hò hét xông tới chém. Thân pháp của Nhạc Tiểu Long cực kỳ mau lẹ, tay phải dùng ra lại đoạt tiếp một đơn đao của tên thứ hai quăng liền ra xa. Lăng Hạnh Tiên cũng không chậm hơn chút nào, thân hình của nàng quy động, tay liên tiếp điểm tới. Chỉ trong vòng phút chốc, sáu tên hán tử ba tên đã đoạt đao quăng lăn ra đất không ngồi dậy nổi, còn ba tên bị điểm quyệt không thể động đậy. Trung niên hán tử nhìn cảnh tượng liền kinh thân lui mấy bước về phía sau. Lăng Hạnh Tiên cười gằn: "Ngươi định chạy ư?" Chợt nghe một tiếng quát trầm trọng của ai đó: "Như vị thần thủ tuyệt hảo." Lăng Hạnh Tiên quay đầu lại, chỉ thấy một lão đầu gầy gò, mặc áo màu lam, tay cầm một cây ống hút, đứng sừng sững ở trước cửa. Mặt của tên hán tử trung niên vui hẳn lên, hắn cùng thần nói: "Dương sư phụ đã đến." Dương sư phụ ho khan mấy tiếng liền, rồi chậm chạp bước vào. Ống thuốc trên tay điểm tới định giải khai huyệt đạo cho ba tên hán tử. Cứ theo lão nghĩ thì tự thân của hắn là danh gia điểm huyệt, còn bọn đệ tử kia mặc dù có bị ai điểm huyệt đi chăng nữa, khi gặp lão rồi cũng dễ dàng giải khai. Lão đâu có ngờ thủ pháp điểm huyệt của Lăng Hạnh Tiên là học được của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân lúc chơi cờ, đâu có giống với thủ pháp điểm huyệt tầm thường. Ống thuốc điểm lung tung trên thân của ba hán tử một lúc mà cả ba vẫn trơ ra như người gỗ, không hề động đậy gì. Dương sư phụ mặt mày xám xịt nhìn hai người: "Lão hủ đã nhìn biết rồi, các ngươi là môn hạ của ai đây?" Lăng Hạnh Tiên mỉm cười: "Dương sư phụ, để ta đỡ tay cho." Hữu trưởng giơ lên vỗ vào má ba tên hán tử, sức thủ khoái tuyệt luân. Chưởng vừa dung tới, ngón tay giữa cong lại điểm vào kiên tĩnh huyệt của chúng. Cả ba bật lên tiếng kêu. Huyệt đạo đã được giải khai, nhưng má đã hằn rõ năm đầu ngón tay nho nhỏ. Chúng ôm lấy mặt lùi lại phía sau, không có đứa nào dám cất tiếng kêu. Dương sư phụ mặt tái mét cười rộ: "Thủ pháp của ngươi tuyệt diệu, tuyệt diệu. Lão hữu không tự lượng sức, muốn lãnh giáo cùng nhị vị." Nhạc Tiểu Long tuy biết Lăng Hạnh Tiên có hơi hạ nhục bọn chúng, nhưng vì ở trong lòng đang sâu giận nên cười lớn. Khoái đạo môn trên giang hồ cũng có thể gọi tạm là hùng cứ một phương, không ngờ toàn những người không thông lý lẽ. Dương sư phụ hai mắt tóe lửa trầm giọng: "Còn nhị vị, vào nhà người ta mà khinh người ta, chẳng lẽ đó là thông lý hay sao?" Nhạc Tiểu Long cười nhạt: "Bốn tiếng vào nhà khinh người, huynh muội của tại hạ thật không dám nhận." Lăng Hạnh Tiên tiếp lời: "Đúng đó, chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, bị các ngươi cho là người đáng ghét rồi hạ thủ dẫn đến đây. Các ngươi ỷ đông người rồi áp chế chúng ta, chính các ngươi rút đao kiếm trước." Dương sư phụ gạt đi: "Không cần nói nhiều, nhị vị thân thủ siêu phàm, lão hủ chỉ muốn lãnh giáo chút ít." Lăng Hạnh Tiên cười mũi: "Long ca ca, xem ra họ không chịu buông tha chúng ta, thỉnh thoảng mới có dịp đến sơn tây đây. Ca ca bảo có nên xem khoái đào môn có chỗ nào kinh người như lời đồn hay không?" Lời của nàng tuy rõ ràng nói với Nhạc Tiểu Long, nhưng chẳng khác nào chửi vào mặt của khoái đào môn. Dương sư phụ là người lão luyện giang hồ, trước mắt tự biết đôi thanh niên nam nữ này không phải nhân vật tầm thường, nhưng ở trước mặt của các môn nhân của mình đâu có thể chịu khuất. Huống hồ gì cả một vùng sơn tây này đều nằm trong thế lực của khoái đào môn, sao lại cúi đầu chịu thua? Sau này khoái đơn môn làm sao còn chỗ đứng trên giang hồ? Không đợi cho Nhạc Tiểu Long hồi đáp, lão ngửa mặt cười lớn: "Khoái đầu môn dù chẳng có chỗ nào đáng kinh người, nhưng nhị vị đã đến đây, lão hữu xin chu toàn, kẻo bị giang hồ cười cho là chúng ta tiếp đãi không chu tất." Nhạc Tiểu Long thấy cục diện đã đến chỗ chẳng đặng đừng, Chàng liền cười ha hả nói, Dương sư phụ, đã nói thế thì tại hạ xin phụng tiếp, không biết nên tỷ thí ra sao. Chúng ta là khoái đao môn, đương nhiên lấy đao làm chủ. Nhưng vì nhị vị xa đến vẫn là khách, chúng ta hãy thử quyền cước trước, rồi sau hãy động tới thủ kiếm, coi như là hai trận tỷ thí phần thắng bại. Nguyên vì trong khoái đao môn này, lão họ Dương rất tự phụ về bản lãnh điểm quyệt. Lão nói thử quyền cước trước là tự tin, chỉ trong vòng 10 chiêu là cùng. Lão tất thắng không thể thua. Lăng Hạnh Tiên lúc này lên tiếng hỏi.